Hồng Liên Bảo Giám, chương 1960, theo họ Thiên Ma, hạ, góc truyện audio.com, tiền bối, chuyện nào có đáng gì? Tam Dương Tiên Cung chúng ta, bị tiên thuật cường đại nguyền rủa tỏa tinh thuật, tiền bối đã từng nghe nói qua chưa? Tô Kính lắc đầu, Lạc Sở Lương nói, tinh vực này của chúng ta, nguyên bản ở khu vực tinh vực hạch tâm, bởi vì cùng người xung đột chúng ám toán, mới bị vung ra ngoài. Thiên đạo pháp tắc của đại hình tinh vực bài xích chúng ta là kim tiên ngũ phẩm, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Trách không được, chỉ là ta trước khi giết chết đại la kim tiên kia, là không thể lãng phí bất kỳ lực lượng nào. Tiền bối nói nơi nào vậy, chỉ cần tiền bối nguyện ý thu lưu chúng ta, bốc lên chút phiêu lưu lại được cho là cái gì. Tam Dương Tiên Cung có thể truyền thừa tiếp mới là trọng yếu nhất. Tô Kính ngẫm lại nói, ta cần một ít đồ vật đặc thù, cái này phải xem duyên phận. Lạc Sở Lương nói, trước khi bị ám toán, Tam Dương Tiên Cung cũng nắm giữ tài nguyên một ít tinh vực tọa độ đều có thể cho tiền bối ở đại hình tinh vực này, chắc là vô địch. Nếu chúng ta không bị ám toán, cũng là môn phái cường đại nhất đẳng. Tô Kính gật đầu nói, cho ta, các tiên nhân khác nghe choáng váng, Lạc Sở Lương lấy một khối ngọc giản giao cho Tô Kính, căn bản không lo lắng Tô Kính đổi ý. Tô Kính cười, lấy hai hạt giống, giao cho Lạc Sở Lương nói. Hai hạt giống này, ngươi phân biệt trồng ở hai vị diện mạnh nhất. Lạc Sở Lương cầm hạt giống, hai hạt giống này lớn chừng hột đào, mỗi hạt giống đều là nửa xanh nửa tím tiên văn quấn quanh. Đây là hạt giống ma hóa nhân sâm quả thụ, không thể dùng đào tạo địa tiên, là tiên thụ kỳ dị nhất. Tô Kính nói, sau khi trồng hạt giống, sẽ hấp thu một chút lực lượng vị diện tiến hành dung hợp, sau đó hai vị diện này, sẽ lần nữa được tinh vực ở đây tiếp nhận, vấn đề tài nguyên của các ngươi, có thể hóa giải một chút, chờ ta trở lại, sẽ triệt để giải quyết. Tiền bối phải đi, còn có thể lưu lại một ít thời gian, ta và nơi đây cũng có duyên, nhìn có cái gì. Người nào, có thể truyền thừa đạo pháp hay không? Tô Kính đương nhiên sẽ không lập tức đi ngay, chỉ ít Tam Dương Tiên Cung này thành lập ở trên viễn cổ phế tích, bản thân phế tích chính là quân lương tốt nhất của thiên ma. Hơn nữa bản thể hắn cũng muốn chỉnh hợp tiên khí, giảm rất nhiều tài liệu, không cách nào động thủ. Rơi vào nơi này là duyên phận, có lẽ là kỳ ngộ. Bằng không vũ trụ lớn như vậy, mình không có quy luật khiêu dược, đụng phải một tinh hệ có sinh mệnh cũng là không dễ. Các tiên nhân vui mừng, ai được duyên phận này không sao cả, trọng yếu là Tô Kính làm như vậy, là để mọi người an tâm. Ta nhiều lưu lại chút thời gian, cũng nhìn hai tiên thụ sinh trưởng như nào, có thể đưa tới vực ngoại thiên ma hay không? Tô Kính giải thích một chút, ma hóa nhân sâm quả thụ của hắn, thời điểm sinh trưởng có lẽ sẽ đưa tới vực ngoại thiên ma, cái này là rất phiền phức. Mình không ở mà nói, có khả năng Tam Dương Tiên Cung đều bị hủy. Tam Dương Tiên Cung tiên nhân phụng bồi Tô Kính nói chuyện, Tô Kính cũng tùy ý chỉ điểm người ở đây tu hành. Song phương cũng không có ký kết lục thư gì. Đối với Tam Dương Tiên Cung, Tô Kính nhất định là sẽ nhét vào phạm vi thống trị. Vũ trụ đại tranh, Tam Dương Tiên Cung không có khả năng giữ vững độc lập, loại môn phái tiêu chuẩn này, không ôm ở bên đùi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai chỉnh hợp môn phái, là bởi vì tiên. Góc truyện audio.com Cảnh thế giới không đủ cường đại, hiện tại bát cảnh cung đối với Tam Dương Tiên Cung mà nói, là một quái vật lớn, tùy tiện một cung chủ mang đội qua đây, đều có thể nghiền ép toàn bộ tinh vực. Người Tam Dương Tiên Cung được ích lợi không nhỏ, kiến thức của Tô Kính cao hơn bọn hắn nhiều lắm, trên tri thức có chúng sinh ấn có thể dùng, trên tính toán có Hà Đồ Lạc Thư giúp đỡ, kim tiên nhiều hơn nữa cũng ứng phó qua được, càng huống chi đại đa số là tiên nhân cấp bậc chân tiên. Sau khi rất nhiều tiên nhân thỉnh giáo, Lạc Sở Lương mới mở miệng hỏi một vấn đề. Tiền bối, cái tòa tinh thuật này, phân cách Tam Dương tinh vực chúng ta ra cả đại tinh vực nguyền rùa cường đại như vậy, hai tiên thụ cải thiện như thế nào? Tiên thụ này là nhân sâm quả thụ biến thành, Tô Kính trả lời, Lạc Sở Lương mới yên tâm, đây không phải nhân sâm quả thụ thuần khiết cũng không có gì. Nếu như có nhân sâm quả thụ, dù cho mình không phải địa tiên, trồng xuống, Tam Dương tinh vực này cũng từ từ trở thành vị diện hạch tâm của đại tinh vực. Tô Kính tiền bối là địa tiên, đương nhiên là có thủ đoạn như vậy. Tô Kính chỉ vào phế tích sau đại điện nói, ta có thể vào xem không? Đương nhiên có thể, chỉ là trong phế tích không gian trọng điệp có chút hỗn loạn, chúng ta cũng không dám tiến nhập. Không sao, ta là địa tiên, không gian như vậy khốn không được ta. Tô Kính nói, liền đứng dậy, đầu ngón tay khẽ búng, tiên hoa rơi là tả, hương thơm đầy đại điện, tất cả tiên nhân đều mừng rỡ. Điểm ấy chỗ tốt liền tương đương với 10 năm tu hành. Chỉ là các tiên nhân cũng không có tiêu hóa hết mà cần rực rực tồn trữ. Lần sau thời điểm tiến giai, lại tiến hành hấp thu, có thể tránh miễn bị tâm ma quấy nhiễu. Hôm nay da mặt của Tô Kính cũng dày, cho điểm ấy chỗ tốt tự mình liền cất bước ra đại điện đi vào phế tích. Ba kim tiên hai mặt nhìn nhau, Lạc Sở Lương cũng quyết đoán, để hai người khác đi trồng tiên thụ, mình thì tiến bước theo Tô Kính đi vào. Tô Kính quay đầu lại nhìn Lạc Sở Lương nói, không tệ, nếu ngươi không tiến đến, ta cũng không cần Tam Dương Tiên Cung này của ngươi. Tô Tiên, tranh chính là một đường thiên cơ kia. Lạc Sở Lương đỏ mặt không nói gì, Tô Kính phóng xuất hỗn độn tiên chu nói. Lên đây đi, tuy ngươi là kim tiên ngũ phẩm, nhưng ở trong phế tích cũng không an toàn. Lạc Sở Lương lên hỗn độn tiên chu khôi phục bình thường, bay lên. Tiền bối, ngươi truy sát đại la kim tiên kia, cùng tinh vực này không quan hệ, ta là địa tiên, cho dù thần niệm của hắn đảo qua đây một lần, ta cũng có thể cảm giác được. Tô Kính để Lạc Sở Lương an tâm. Lạc Sở Lương ngẫm lại Tam Dương Tiên Cung nội ngoại nhất thể, hôm nay tiên nhân ở đây, là sẽ không phản bội. Tô Kính thuận miệng nói bí mật của hắn, thoạt nhìn là hết sức rõ ràng tình huống của Tam Dương Tiên Cung. Hắn không biết Tô Kính làm như vậy, là vì thuận tiện một ngày kia trở mặt. Cách chương.